Chương 31, phong ba nổi lên, 1. Mạnh Hạo mở mắt ra, lập tức thấy một thiếu niên bị tên mập kích động chạy tới bắt lấy. Thiếu niên này xanh xao vàng vọt, vóc người thấp bé, đứng chung với tên mập đúng là tương phản cực lớn. Mạnh Hạo biết thiếu niên này chính là một trong những người cũng bị dẫn vào Kháo Sơn Tông với hắn lúc trước, rồi sau đó cùng với Vương Hữu Tài bị đưa tới ngọn núi khác làm tạp dịch. Vốn là kẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, nhưng nay sắc mặt u ám, thảm hại không chịu nổi, nhưng trên khuôn mặt đã có phần dữ tợn, hiển nhiên Kháo Sơn Tông này đã cho cậu ta không ít những trí nhớ khắc cốt ghi tâm. Bằng không thì sao một tên ngưng khí tầng một lại dám tới khu công khai này chứ? Bái kiến Mạnh sư huynh. Thiếu niên nhìn thấy Mạnh Hạo thì sắc mặt hiện lên vẻ kích động, nhưng rất nhanh liền biến mất, cậu ta cung kính ôm quyền cúi đầu với Mạnh Hạo. Vừa vào tông môn. Mạnh Hạo nhìn thiếu niên trước mặt, nghĩ tới cảnh tượng khi đó, khẽ than một tiếng. Đã hơn một tháng. Thiếu niên cúi đầu. Vương Hữu Tài đâu? Chết rồi. Sắc mặt thiếu niên chết lặng, nhưng khi nói ra hai chữ này thì ánh mắt toát lên vẻ bi thương. Vương Hữu Tài chết rồi ư? Ở bên cạnh, tên mập sửng sốt, còn Mạnh Hạo thì im lặng. Khi ở chỗ tạp dịch, bọn ta phụ trách đun nước, Hữu Tài ca ca thấy ta còn nhỏ nên toàn đun giúp ta. Một lần ở trên sơn đạo không biết sao lại nổi gió, huynh ấy bị gió thổi xuống sườn núi, ta đi tìm thi thể hai tháng, chẳng tìm được gì, chỉ thấy chút xương vụn, hẳn là đã bị giả thú ăn thịt rồi. Thiếu niên khẽ nói. Tên mập bi thương, Mạnh Hạo thở dài. Năm đó bốn người lên núi. Chưa tới một năm đã nghe nói một người chết, lòng hắn cũng chẳng dễ chịu gì, lại nghĩ tới Vương Bá chỉ có một đứa con trai, lòng lại càng khó chịu. Tiểu Hổ, từ nay về sau hãy đi theo bọn ta, có Mạnh Hạo ở đây. Nơi này không ai dám bắt nạt ngươi. Tên mập vỗ lên bả vai gầy yếu của thiếu niên, thương cảm nói. Không cần, ta, tự mình vẫn rất tốt. Thiếu niên lưỡng lự một chút, Mạnh Hạo có thể thấy cậu ta động tâm, nhưng thiếu niên lại nhanh chóng lắc đầu. Từ chối ý tốt của tên mập, ông quyền chào Mạnh Hạo và tên mập rồi xoay người rời khỏi Bình Đỉnh Sơn. Tên này làm sao vậy? Tên mập ngơ ngác. Ai cũng có bí mật không muốn người ngoài biết, có lẽ cậu ta có được vận may nào đó cũng nên, bằng không sẽ không chỉ có ngưng khí tầng một liền dám tới nơi này. Mạnh Hạo như có suy nghĩ, nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi. Chậm chậm nói. Có thể có bí mật gì mà chúng ta không thể biết chứ, tiểu hổ này khinh người quá. Tên mập canh cánh trong lòng. Cậu ta vốn là kẻ ngay thẳng, không có tâm cơ gì, cảm thấy mình tốt như thế mà đối phương lại làm vậy nên không khỏi tức giận. Mùa đông ở Nam Vực này luôn rất ngắn, đảo mắt cái đông qua xuân đến, hoa nở cây đâm trồi non. Lại tới tháng tư, Mạnh Hạo tới Kháo Sơn Tông này đã được tròn một năm. Trong khu công khai cấp thấp, có sự phối hợp của tên mập, Mạnh Hạo tích lũy được không ít linh thạch, mà đang dược hay pháp bảo thì càng nhiều hơn. Hắn lại thường xuyên tới Hoang Sơn tìm yêu thú. Duy chỉ có một lần tới gần Hắc Sơn thì tìm được và giết hết, còn lại đều không thu hoạch được gì. Vả lại tiếng gầm trong Hắc Sơn càng thêm mãnh liệt khiến Mạnh Hạo không dám tới gần. Chỉ một viên yêu đan có thể so với ngưng khí tầng 3, cho dù Mạnh Hạo có dùng gương đồng phục chế không ít, nhưng đến đoạn sau ngưng khí tầng 4 thì mãi chẳng thể nào tiến thêm được một tia nữa, ăn thêm nhiều đan dược cũng chỉ làm cho linh khí thêm tinh thuần. Gặp phải bình cảnh như vậy khó có thể đột phá, không đạt tới tầng 5 là chẳng tài nào tu hành được phong hành thuật mà Mạnh Hạo ao ước bấy lâu. Ngược lại, với sự giúp đỡ của Mạnh Hạo, tên mập đã tới ngưng khí tầng 2, tự cảm thấy oai phong vô cùng. Tháng 4 năm này, tất cả đệ tử ngoại tông từ ngưng khí tầng 5 trở lên đều bị tông môn phái đi, bao gồm cả vị Hứa sư tỷ và Trần sư huynh trong nội môn nữa. Bọn họ lúc trở về đều mang theo 2-3 thiếu niên, đều là những người không có mấy tư chất. Nên trở thành tạp dịch. Mỗi năm một lần, đó là quy định hiện giờ của Kháo Sơn Tông. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì tông môn. Gió xuân phất qua mặt đất, đuổi đi cái giá lạnh trời đông, nghênh đón ánh sáng mặt trời, chờ mong thu tới. Đã là tháng 10, mấy ngày nay Kháo Sơn Tông đã xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là nghe đồn trong tông môn ngoại trưởng môn đã tới kết đan gia, có chừng 2 đại trưởng lão đã là trúc cơ, một người trong số đó đã hao hết thọ nguyên, tọa hóa khi 150 tuổi. Nghe nói thế Mạnh Hạo mới tìm hiểu, sao mới biết được người tọa hóa không phải là Âu Dương đại trưởng lão ngày đó. Tu sĩ trúc cơ được tăng thọ nguyên, có thể sống tới 150 tuổi, trông thì có vẻ lâu, nhưng với tu sĩ mà nói thì lại cực kỳ ngắn. Nếu không thể đạt tới kết đan, đến lúc cuối đời chỉ có thể ngồi nhìn thọ nguyên suy kiệt. Khí huyết suy bại. nếu đạt tới kết đan thì sẽ tăng gấp đôi, được thọ nguyên 300 năm. Một vị đại trưởng lão chúc cơ tọa hóa rồi, sức mạnh tổng thể của Kháo Sơn Tông lập tức giảm xuống rất nhiều. Vốn đã là thế yếu ở Triệu Quốc này, nay lại càng đầy nguy cơ. Mà lại đúng lúc này xung quanh Kháo Sơn Tông thường xuyên có tu sĩ ngoại tông lui tới, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Kháo Sơn Tông bèn mở Thủ Sơn Đại Trận, phạm vi mấy trăm dặm đều được trận pháp này bao phủ. Cảm giác như mưa gió sắp nổi lên, như mây đen chịu nặng đè lên Kháo Sơn Tông. Đệ tử ngoại tông đều suy đoán những điều dị thường này. Cũng có không ít kẻ tin tức linh thông, không biết nghe ngóng được từ đâu tin tức không trọn vẹn, dần lan truyền ra. Nghe nói lần này khiến tu chân giới của Triệu Quốc chú ý là vì có liên quan tới vị Kháo Sơn lão tổ đã biến mất 400 năm trước. Nhưng cụ thể liên quan thế nào thì đệ tử ngoại tông khó mà biết được. Mấy ngày nay, tu vi của Mạnh Hạo vẫn mãi kẹt ở ngưng khí tầng 4 trung kỳ, dùng hết tất cả biện pháp đều không có tác dụng, dần dà Mạnh Hạo hiểu rằng đây chính là bình cảnh. Dựa theo lời của Hứa sư tỷ, ngưng khí tầng 4 đỉnh phong trùng kích tầng 5 thì sẽ có bình cảnh. Nhưng vì sao bình cảnh của ta lại có trước? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện ta ăn quá nhiều yêu đan? Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, cau mày trầm ngâm. Nếu thật là bình cảnh thì cần mấy đan dược chuyên môn để đột phá bình cảnh, hoặc là nội đan của yêu thú cấp cao. Mạnh Hạo thầm than, lúc này hắn có đầy linh thạch, nhưng lại chỉ thiếu mỗi đan dược phù hợp. Nếu có ít đan dược trong tay, hắn chắc chắn có thể đột phá ngưng khí tầng 5 chỉ trong vài ngày. Về sự khẩn trương trong Kháo Sơn Tông mấy ngày này, Mạnh Hạo cũng cảm nhận sâu sắc mình cũng có nguy cơ như vậy. Trong tông môn, không ít đệ tử thường mặc đầy lo lắng, khiến cho không khí cũng đầy đè nén. Duy chỉ có tên mập luôn luôn vui sướng, thậm chí còn ham thích quầy tạp hóa trên bình đỉnh sơn hơn cả Mạnh Hạo. Ngày thường cho dù Mạnh Hạo không đi thì cậu ta cũng khiêng cờ tới giao bán. Chương 32, phong ba nổi lên, 2. Lại ba ngày trôi đi, một ngày nay tiếng chuông vang lên, đến ngày phát đan mỗi tháng. Khi Mạnh Hạo với tên mập tới quảng trường, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy trên đài cao ở cột đá, trong dạng sáng mờ có một lão giả mặc áo bào màu vàng, còn có vị Hứa sư tỷ và Trần sư huynh sau lưng lão. Thấy cảnh đó, Mạnh Hạo đôi mắt hừng hực lửa nóng. Một năm rưỡi này Thượng Quan sư thúc chỉ xuất hiện 3 lần, lần nào cũng đều có đan dược phát ra. Tu vi của ta kẹt ở ngưng khí tầng 4 gần 1 năm, nếu là có đan dược cấp cao. Mạnh Hạo có thể nghĩ tới điểm này. Đám đệ tử ngoại tông xung quanh tất nhiên cũng đoán ra được. Ai nấy tinh thần phấn chấn, đương nhiên cũng có không ít người thầm cầu mong đừng đưa đan dược cho mình. Nhất là từ sau khi Mạnh Hạo tặng đan, tông môn lại thêm một môn quy nữa, không thể đem đan dược được phát riêng tặng đệ tử nội môn, ngăn chặn kẻ khác bắt trước. Đây là hạng linh đan. Không ngờ lại là hạng linh đan, năm trước phát 1 lần, đan dược này cả năm chỉ có 1, có thể thấy nó chân quý cỡ nào. Nếu ta mà có được viên đan này thì tu vi ác sẽ đột phá. Rất nhanh sau đó, lão già mặt kim bào giơ tay phải lên. Để lộ ra đan dược màu tím lóng lánh trong lòng bàn tay, lập tức trong đám đệ tử ngoại tông truyền tới tiếng ầm vang. Gần như trong khoảnh khắc khi hạng linh đan xuất hiện, đôi mắt Mạnh Hạo ánh lên tia sáng mãnh liệt. Trước nay chưa khi nào hắn lại vội vàng muốn có được viên đan này đến như vậy. Với hắn, đây không phải là đan dược, mà là hy vọng để hắn bước vào ngưng khí tầng 5. Hắn vào tông môn một khoảng thời gian không ngắn, đã sớm biết được trong đám đệ tử tông môn hiện nay, Hứa sư tỷ và Trần sư huynh trong nội tông là mạnh nhất. Hai người này đều là ngưng khí tầng 7, nghe nói là sắp đột phá rồi. Dưới hai người bọn họ chính là Vương Đằng Phi, người này bị kẹt ở bình cảnh của ngưng khí tầng 6 đỉnh phong, cho dù là hạng linh đan thì cũng không có tác dụng với y, ngoài y ra thì còn một người nữa cũng tầng 6, là đệ nhị cường giả ngoại tông, Hàn Tông. Mạnh Hạo từng gặp người này 2 lần, cảm giác có vẻ khá cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Này đứng ở đó, cho dù thấy được hạng linh đan thì cũng chẳng thèm để ý, hiển nhiên bản thân gã có nhiều đan dược tốt nên chẳng thèm ngó ngàng gì tới hạng linh đan. Mà ngưng khí tầng 5 thì toàn bộ ngoại tông chỉ có 4 người, 4 người này có thể nói là bá chủ một phương. Ngày thường ít khi thấy, đều là bế quan hoặc rèn luyện trong hoang sơn. Ở tầng 4 thì không nhiều người lắm, bao gồm cả Mạnh Hạo nữa là 7 người, mà dưới tầng 4 thì bị coi là con sâu cái kiến. Được rồi, trật tự đi nào. Giọng nói của lão già Thượng Quan vang lên, vẫn ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị như trước. So với một năm trước, Mạnh Hạo đã không còn có cái cảm giác mãnh liệt nữa, lúc này mắt hắn sáng ngời, trông đầy quyết đoán. 2 năm qua lão phu chủ trì phát đan, luôn luôn yêu thích đệ tử mới vào tông môn không lâu, bởi vì Kháo Sơn Tông có ngày như thế, thịnh vượng sẽ không còn xa. Lão già thượng quan mỉm cười nói, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới, đang định cầm viên đan dược trong tay ném xuống người đã sớm được lựa chọn thì chợt thấy tên mập mạp đứng cạnh Mạnh Hạo đang cầm phi kiếm mài răng, mặt không chút để ý, phát ra tiếng ken két. Tên mập này vốn béo như cái lu, cái động tác mài răng đó phàm là ai nhìn thấy lần đầu đều không biết nên khóc hay nên cười, lão già thượng quan sửng sốt, rồi lập tức vui vẻ. Thôi, đan dược này cho ngươi đi. Nói xong, lão vung tay phải lên. Tử quan vụt lóe, hạng linh đan này phóng thẳng tới tên mập. Tên mập rõ ràng là hoảng sợ. Theo bản năng bắt lấy, sau đó kịp phản ứng rằng đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt đại biến, suýt nữa thì thét ầm lên. Toàn thân cậu ta dung dung, sắc mặt tái mét, trông như sắp khóc đến nơi. Đây! Ta! Mẹ nó, sao lại cho ta? Trong phút chốc, gần như mọi ánh mắt trên quảng trường này đều đổ dồn về phía tên mập. Những ánh mắt đó khiến tên mập thấy lạnh lẽo cả người, toàn thân run rẩy, những thớ thịt thớ mỡ trên người cũng run run, lập tức đáng thương nhìn Mạnh Hạo, kẻ đang mỉm cười. Mạnh Hạo cứu ta với. Tên mập muốn bỏ viên đan dược trong tay ra, nhưng làm thế nào cũng không khiến nó rời khỏi bàn tay. Nhất là khi nhìn thấy người bốn phía đều súng lại đây, nhất thời sợ tới mức trăng va lập cập. Lúc này cột sáng bốn phía dần tiêu tan đi, tên mập run lẩy bẩy. Ngay khi hào quang hoàn toàn tan biến, cấm chế bốn phía biến mất, không chờ tên mập nói gì thêm, Mạnh Hạo lập tức nắm lấy quần áo tên mập, ầm ầm bùng phát tu vi ngưng khí tầng 4, mang theo cậu ta trong chớp mắt liền xông ra ngoài. Đưa đan dược cho ta, ngươi trở về động phủ trốn đi. Mạnh Hạo không chút do dự ném ngọc giản của động phủ ra, đồng thời thấp giọng nói. Tên mập nhanh chóng ném viên hạng linh đan kia cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân mình vụt lên. Bắt lấy viên đan tên mập phóng ra. Lúc này phía sau hắn, tiếng kêu tiếng thét to không ngừng vang lên, có hơn 10 kẻ đuổi theo, truy kích Mạnh Hạo. Chết tiệt, là Mạnh Hạo, ngươi trốn không thoát. Hãy lấy hạng linh đan ra, nể tình đồng môn hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nếu không ngươi đừng hòng thoát khỏi cái chết. Mạnh Hạo chạy một mạch không hề dừng lại chút nào. Ra ngoại tông liền quẳng tên mập ra xa. Tên mập tuy thẳng tính, nhưng lại không ngu ngốc, không chờ rơi xuống đất liền dú lên. Hắn cướp đan dược của ta. Vừa la toáng lên, cậu ta vừa lắm la lắm lét nắm lấy ngọc giản bỏ chạy. Dùng tốc độ nhanh nhất của đời này lao thẳng tới động phủ của Mạnh Hạo. Nghe cậu ta kêu lên như vậy, những kẻ truy đuổi không thèm để ý tới tên mập nữa, mà đuổi theo Mạnh Hạo. Có trốn tới chân trời góc biển, hôm nay ngươi cũng không qua được 12 canh giờ này. Với tu vi ngưng khí tầng 4 của ngươi không giữ được viên đan này, còn không đưa ta. Hơn 10 người phía sau phần lớn là ngưng khí tầng 4, tầng 5 cũng có 2 người, còn lại là tầng 3. Bọn họ đều không cam tâm bỏ qua, nên muốn nhân cơ hội kiếm lợi. Trong khoảng thời gian ngắn phía sau Mạnh Hạo kiếm quang vù vù. 10 thanh phi kiếm như hóa thành kiếm vũ nhắm thẳng tới Mạnh Hạo. Khiến cho lưng Mạnh Hạo lạnh lẽo, nhưng hắn nhất định phải có được viên hạng linh đan này, không thể đưa đi. Chỉ cần sống sót qua 12 canh giờ, viên đan này sẽ là của ta, dùng nó là ta có thể đột phá ngưng khí tầng 5. Mạnh Hạo quyết tâm, tốc độ nhanh hơn. Hắn đến Kháo Sơn Tông rồi, phần lớn đều đến Hoang Sơn tìm yêu thú, luyện ra tốc độ không tệ, mà còn quen thuộc Hoang Sơn này hơn đồng môn nhiều, lúc này hắn ra khỏi ngoại tông, chạy thẳng tới Hoang Sơn. Mắt thấy kiếm quang tới gần, Mạnh Hạo không quay đầu lại mà vỗ lấy túi chữ vật. Lập tức lấy đan dược ra nuốt vào. Phóng phi kiếm ra, đánh thẳng tới phía sau. Dầm dầm, bên người Mạnh Hạo, vô số gốc đại thụ bị phi kiếm va chạm nhau mà nổ bung, cành cây văng khắp nơi, đánh lên người Mạnh Hạo khiến hắn đau nhức, hắn mượn lực xung kích ấy nhảy lên, cả người như bay lên, nháy mắt nhảy ra mấy trượng. Còn chưa kịp hạ xuống thì có 4 con hỏa xà và 3 quả thủy cầu trực tiếp tới gần. Trong số đó 2 con hỏa xà đều dài chừng 2 trượng, cực kỳ nóng, khiến cho cành lá bốn phía như muốn bốc cháy. Chính là do 2 tu sĩ ngưng khí tầng 5 kia thi triển ra, cũng chính 2 kẻ này có tốc độ nhanh nhất. 2 chân không đạp xuống mặt đất, lúc phi đi thì nhanh như gió. Mắt thấy sắp đuổi kịp Mạnh Hạo, 2 kẻ này mặt mày đều lộ ra vẻ dữ tợn, khó chịu với nhau. Với bọn họ, đối thủ chân chính với viên hạng linh đan này là đối phương, còn Mạnh Hạo thì chẳng là gì cả. Chương 33, vào Hắc Sơn. Mạnh Hạo biến sắc, ở thời khắc nguy cơ, hắn không chút do dự vỗ túi chữ vật của mình, nhất thời hai thanh phi kiếm vần quanh thân thể hắn, khoảnh khắc sau đã hạ xuống dưới chân. Trong chớp mắt đó, thân thể hắn trực tiếp bay vọt ra hơn 10 trượng, đến lúc này mới lảo đảo hạ xuống, thế mới giúp cho Mạnh Hạo trong giây lát này hoàn toàn tránh được hỏa xà phía sau, kéo dài khoảng cách. Tiếng giống giận vang vọng khắp trời. Phương pháp đó là do Mạnh Hạo tự phát minh ra, nhưng không thể kéo lâu, chỉ được vài giây. Nhưng dù chỉ như vậy cũng đủ cho hắn chiếm cứ được ưu thế không kém gì hai tu sĩ ngưng khí tầng 5 trong hoang sơn này. Nếu lúc này ta là ngưng khí tầng 5, là có phong hành thuật, như vậy là có thể giúp mình bay trên phi kiếm lâu hơn, quăng lại đám người này nhất định là cực kỳ thoải mái, tiếc rằng đây không thật sự là bay. Mạnh Hạo thầm nghĩ, lại càng khát vọng lên tới ngưng khí tầng 5. Từ đầu tới cuối hắn không hề quay đầu, mà cứ lao đi như bay. Chuyện này không phải mang mục, trên thực tế từ khi Hạng Linh đang rơi vào tay tên mập thì đầu óc Mạnh Hạo chưa từng ngừng chuyển động. Lựa chọn Hoang Sơn là vì nơi Mạnh Hạo muốn đi là ngọn Hắc Sơn có yêu thú trong Hoang Sơn kia. Mạnh Hạo nghĩ tới nghĩ lui. Ưu thế duy nhất của hắn chính là có gương đồng, có nó thì Hoang Sơn có hung hiểm tới mấy, lại càng có hung thú giết gào khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Nhưng nếu hắn cùng những kẻ khác bước vào Hắc Sơn, thì cơ hội sống sót chắc chắn hơn người khác rất nhiều. Nếu những kẻ này theo ta vào Hắc Sơn, đó chính là ép ta chết người. Vẻ tàn khốc lóe lên trong mắt Mạnh Hạo. Đã hơn một năm ở Kháo Sơn Tông, Mạnh Hạo sớm không còn là tên thư sinh nhu nhược năm đó, mặc dù dáng vẻ không thay đổi gì nhiều, chỉ là cao lên một chút, da đen hơn trước, nhưng trong trái tim hắn đã tràn ngập sự quyết đoán. Nhất là chuyện về Vương Đằng Phi khiến Mạnh Hạo biết được mình mới là chỗ dựa lớn nhất cho mình. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là chính lộ, tu chân giới này cá lớn nuốt cá bé, hành sự càng phải cẩn thận, càng cần phải quyết đoán. Phía sau truy kích không ngừng nghỉ, phi kiếm lấp lánh ánh sáng. Không lâu sau, hai tên ngưng khí tầng 5 phía sau Mạnh Hạo đã đuổi theo trước. Hai kẻ này trong mắt đều đầy sát khí, một kích mà họ vô cùng chắc chắn vừa rồi lại bị Mạnh Hạo dùng phương pháp đặc thù tránh thoát. Đối với chuyện này ngoài Vương Đằng Phi và Hàng Tông, với những bá chủ ngoại tông như bọn họ thì đúng là sỉ nhục. Hai người đồng loạt ra tay mà lại để Mạnh Hạo chạy mất, chuyện này khiến bọn họ khó có thể nhịn được. Lại càng muốn giết Mạnh Hạo. Còn về phương pháp bước trên phi kiếm như Mạnh Hạo thì bọn họ chẳng quan tâm, loại phương pháp này ở tu vi tầng 4 thì còn được, nhưng với tu vi bọn họ thì chẳng tăng được bao nhiêu tốc độ, mà còn lãng phí tinh lực. Thấy Mạnh Hạo làm thế, bọn họ thầm cười lạnh trong lòng. Thầm nghĩ như vậy thì chẳng bao lâu nữa kẻ này sẽ cạn kiệt linh lực thôi. Xem lần này ngươi chạy trốn thế nào. Hai người nói rồi liếc lẫn nhau, một người trong số đó bỗng nhảy dựng lên, cả người như một con chim to lớn ở giữa không trung, vung tay phải lên, lập tức hai con hỏa xà thật lớn phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Tên còn lại thì theo sát phía sau Mạnh Hạo, hai người một trên một dưới như hình thành một cái lồng giam, muốn chặn đứng Mạnh Hạo. Còn chưa chịu chết ư? Nhe răng cười gằn, sát khí khắp nơi. Sắc mặt Mạnh Hạo không biến hóa gì nhiều, hắn hừ lạnh một tiếng, nếu đã dám đoạt Hạng Linh Đan thì tất nhiên là hắn có thứ để tự tin. Lúc này hắn vung tay vỗ túi chữ vật, vung xuống, trong chớp mắt sáu thanh phi kiếm bay ra. Kiếm quang đang xen, vù vù bay ra. Bạo. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nhịn đau khẽ quát một tiếng, nhất thời tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp hoang sơn. Ngay cả những tu sĩ đang trên đường đuổi tới cũng nghe được. Kẻ nào kẻ nấy đều hoảng sợ, lại không biết chuyện gì xảy ra mà lại xuất hiện tiếng nổ như vậy. Tiếng nổ ầm ầm vang, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, nhưng trong khoảnh khắc này hắn cũng như tia chớp lao vụt đi xa. Phía sau lưng xung kích khuếch tán, hỏa xa ầm ầm tan đi, tu sĩ ngưng khí tầng 5 thì biến sắc mặt, không thể không lui xuống đất, mặt xám mày cho, đầy vẻ khó tin. Chết tiệt! Tên này không ngờ lại tàn nhẫn như thế, một lần cho nổ cả sáu thanh phi kiếm. Không hổ là mở quầy tạp hóa, rốt cuộc hắn có bao nhiêu thanh phi kiếm đây? Hai người khiếp sợ, nhưng lúc này chẳng hề do dự mà dùng phong hành thuật triển khai với tốc độ cao nhất đuổi theo. Bọn họ tất nhiên sẽ không bị những gì Mạnh Hạo làm đọa cho sợ, thầm kết luận rằng Mạnh Hạo chắc chẳng còn mấy phi kiếm nữa. Dù sao đối phương có mở quầy tạp hóa ở khu công khai cấp thấp, nhưng cũng chẳng thể có nhiều pháp bảo như vậy. Lúc này đuổi theo, hắn chắc chắn phải chết rồi. Hai người lao đi với tốc độ cực nhanh, nhảy vào một ngọn núi hoang phía trước. Cho tới vài chục giây sau, mấy tên đệ tử ngưng khí tầng 4 kia mới đuổi tới, trong đó có một kẻ là Thượng Quan Tống ở bên người Vương Đằng Phi, tu vi kẻ này là tầng 4 đỉnh phong, lúc này mặt mày xa sầm, thầm kinh hãi tốc độ của Mạnh Hạo. Nhưng vẫn cứ đuổi theo. Thời gian dần trôi, nửa canh giờ nhanh chóng trôi đi. Mạnh Hạo vẫn chạy một mạch, luôn giữ một khoảng cách nhất định, mà mấy lần gặp phải hung hiểm, nhưng đều cho nổ phi kiếm trong túi chữ vật để bỏ chạy. Cảnh đó khiến hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 5 phía sau hắn phải trợn mắt há hốc mồm, thầm kêu khổ. Bọn họ đâu có ngờ Mạnh Hạo lại có nhiều phi kiếm đến vậy, này chỉ đánh nát thôi cũng đã sắp được 20 thanh rồi. Mà chân đạp phi kiếm phi hành, nên tốc độ không hề chậm. Mẹ kiếp, cho dù nó có nhiều phi kiếm đến mấy thì cũng là hữu hạn, ta không tin nó còn có thể lấy ra nữa. Huống hồ dù có phi kiếm, nhưng bỏ chạy nhanh như vậy, lại thi triển phi kiếm, hắn sẽ tiêu hao lượng linh lực rất lớn. Đúng vậy, hắn tu vi mới ngưng khí tầng 4, không thể thâm hậu bằng chúng ta được, lại còn đạp phi kiếm phi hành, hao tổn trừng ấy cũng đủ hao chết hắn rồi. Hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 5 này, khi đuổi theo thì cũng cổ động tinh thần cho nhau. Nhưng bọn họ vừa nói không được bao lâu thì bọn họ nhìn Mạnh Hạo ở phía trước, trong đầu chợt hiện lên ý xấu. Bọn họ tận mắt thấy Mạnh Hạo vừa chạy vừa lấy ra một túi chữ vật khác, lấy vài viên đan dược da nhanh chóng nuốt vào. Động tác kia thuần thục vô cùng, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy trong túi của hắn có vô số đan dược vậy. Mà thực tế thì đúng là như vậy. Hai canh giờ kế tiếp, hai người này hoảng sợ phát hiện, Mạnh Hạo đã nhiều phi kiếm thì thôi, mà đan dược cũng nhiều đến mức khiến bọn họ hoàn toàn chấn động. Mở quầy tạp hóa kiếm được nhiều như vậy ư? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hai người lúc này. Nhưng bọn họ thân là tu sĩ ngưng khí tầng 5, há lại không có đan dược. Dù sốc của, nhưng đuổi tới đây rồi thì sao cam lòng bỏ qua. Nên họ đều lấy đan dược ra ăn rồi tiếp tục truy kích. Tâm tư muốn giết Mạnh Hạo đã mãnh liệt tới cực điểm. Đến canh giờ thứ ba thì trước Mạnh Hạo xuất hiện một ngọn núi u tối, đen như mực. Ngọn núi này nấp giữa hoang sơn, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, âm lãnh tràn ngập bát phương. Nhìn thấy hắc sơn này, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Đoạn đường này hắn đã tiêu hao thật lớn, sốc ruột vô cùng, với hắn thì mỗi một thanh phi kiếm, mỗi một viên yêu đan đều là linh thạch, nhưng lúc này chẳng nghĩ được gì nhiều, hắn không chút do dự lập tức nhảy vào trong hắc sơn. Hai tên tu sĩ ngưng khí tầng 5 lập tức đuổi theo, cùng Mạnh Hạo một trước một sau bước vào trong hắc sơn. Không lâu sau, lục tục có tu sĩ đuổi theo, nhìn thấy hắc sơn thì sửng sốt, nhưng không có nghĩ nhiều mà đều tiến vào trong. Chương 34, Mạnh Hạo. Ngươi vô sĩ. Một. Tại trong hắc sơn, không phải trống trơn, cũng không thiếu cây cối, hơn nữa còn rất tươi tốt, dựng đứng trọc trời. Sở dĩ gọi là hắc sơn vì toàn bộ cây cối đều mang một màu đen, như có yêu khí lượn lờ. Từ xa nhìn lại, núi hoang bốn phía đều có khác nhau. Vừa mới bước vào, phía trước Mạnh Hạo liền truyền lại tiếng rít gào, hai con yêu thú tương đương với ngưng khí tầng 3 trực tiếp đánh tới, hai con yêu thú này có thân sói đuôi rắn, lông trên thân tán loạn, hai hốc mắt sâu kín. Khi chúng nó lao tới gần, bước chân của Mạnh Hạo không chút dừng lại. Tay phải nhấc lên, gương đồng xuất hiện, ngay lập tức, một con trong đó bị thương ở mắt, máu tươi phun ra, gào lên thảm thiết, dọa con yêu thú còn lại sợ hãi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cái gương đồng làm nổ con mắt chứ không phải cái mông. Chuyện này, khi gặp Triệu Vũ Cương thì Mạnh Hạo đã gặp qua, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp hai con yêu thú tránh đi, hắn dùng tốc độ cực nhanh lách qua bên người nó. Về phần hai tên tu sĩ tầng 5 kia, giờ phút này vừa truy tới liền đỏ mắt, không nói hai lời liền vung phi kiếm lên, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai con yêu thú kia liền tử vong. Hai người cũng không kịp thu thập yêu đan, thân hình hóa thành cầu vồng, truy kích về phía Mạnh Hạo. Nơi đây là yêu sơn, nghe nói trên đỉnh núi này còn có yêu vương tồn tại, Mạnh Hạo ngươi trốn lên đó chẳng khác tìm chết. Ngươi không cần chạy trốn, trở về thương nghị với chúng ta có thể lấy thứ khác đổi linh đan của ngươi. Hai người vừa truy kích vừa nói, thần sắc như rất chân thành, trong lòng lại tràn ngập sát khí. Mạnh Hạo không quay đầu, cũng không lên tiếng, thân hình lao nhanh lên đỉnh núi, không bao lâu hắn liền gặp 7-8 con yêu thú, tu vi khoảng tầng 3 tầng 4, nhưng gặp Mạnh Hạo dùng gương đồng uy hiếp liền tự động rời đi. Nhưng hai tên tu sĩ kia lại không có bổn sự này, sau khi trải qua giết chóc một phen mới thoát được, trên người đầy máu tươi, dù đều là máu yêu thú, nhưng hai người truy kích tới đây đã toàn thân giả dời, lại trải qua trận chiến này, đan dược cũng tiêu hao không ít, tuy vậy đâm lao phải theo lao,

Trong lúc Mạnh Hạo bế quan trong khe núi trên Hắc Sơn, phong ba hạng linh đan trong Kháo Sơn Tông cũng dần tiêu tán. Nhất là hai người Doãn Chu vừa trở về, đều có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng không ai dám hỏi hạng linh đan nằm trong tay người nào. Chỉ là không thấy Mạnh Hạo xuất hiện, chậm rãi có người đồn là Mạnh Hạo đã chết rồi. Giờ khắc này, ở ngọn Đông Phong ngoại tông, tại một tòa động phủ, Vương Đằng Phi với một thân áo trắng đứng đó, tóc theo gió mà phấp phới, cả người nhìn rất hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ lại làm cho phần đông nữ sĩ phải si mê. Trên thực tế cũng là như thế, nếu Vương Đằng Phi gật đầu, đừng nói là Kháo Sơn Tông, dù là nữ tu trẻ tuổi trong toàn bộ tu chân giới Chịu Quốc cũng vì y mà điên cuồng. Hai mắt ôn hòa, khí tức thân ái, gương mặt tuấn mỹ, thân hình cao ngất, thiên tư ngạo nghễ, tu vi không tầm thường, xuất thân làm người ta hoảng sợ, tất cả mọi thứ đều khiến Vương Đằng Phi như được trời cao sủng ái vào một thân, làm cho người người nhìn y với đầy kính ý, trở thành thiên kiêu. Giờ phút nà đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười mê người, hai mắt như sao nhìn về xa xăm, ánh mắt hắn như nhìn thấu cả dãy núi mà dừng lại trên Hắc Sơn tràn ngập yêu thú. Một hồi lâu, chút kích động khó mà nắm bắt lóe lên trong mắt gã. Đã đến lúc rồi, ta dùng 3 năm tìm kiếm điển tịch, lại dùng 1 năm tìm ở Chịu Quốc, cuối cùng còn đợi ở Kháo Sơn Tông 2 năm. Rốt cục cũng đợi được tới ngày này. 200 năm trước, Ứng Long kia, trước khi chết thật sự bay tới nơi này. Nụ cười trên mặt Vương Đằng Phi vẫn như gió mát, nhưng trong lòng y giờ đây đã tràn ngập lửa nóng. Không nghĩ tới hai chuyện quan trọng nhất đối với ta lại có liên quan tới Kháo Sơn Tông. Hay tông môn này là nơi vận khí của ta thịnh vượng hay sao, chờ việc này chấm dứt liền tiến vào nội môn rồi. Chuẩn bị tiến lên chút cơ là chuyện thứ hai. Nụ cười của Vương Đằng Phi càng thêm mê người. Vương Sư Huynh đều chuẩn bị tốt rồi, thậm chí tông môn khác cũng dựa theo điều kiện của Sư Huynh, mời được vài vị đạo hữu, lần này nhất định thành công. Chỉ đáng tiếc là Thượng Quan Tống chưa về, không biết là đi đâu rồi, cũng không biết hắn có mời được Thượng Quan Sư Thúc hay không. Sau lưng Vương Đằng Phi, một tên nam tử có tu vi ngưng khí tầng 5, cung kính mở miệng. Không sao, việc này ta chuẩn bị thật lâu, hơn nữa, theo suy diễn của ta, 2 năm lột xác thay già đã cũng sắp kết thúc, chờ nó thành công cũng là lúc nó suy yếu nhất. Vương Đằng Phi cười nói. Hai mắt càng thêm sáng ngời. Vì thế sự mà y đã chuẩn bị nhiều năm, lại càng bỏ ra 4 kiện trọng bảo, còn dùng mấy vạn linh thạch bố trí pháp trận. Dù là y, nhưng với một cái giá lớn này, thì y cũng chỉ có thể chịu được một lần mà thôi, giờ đã trắng tay rồi. Vương Sư Huynh yên tâm, việc này nhất định thành công, sư đệ cung chúc Sư Huynh lấy đan thành công. Tự nhiên thành công, Vương Đằng Phi ta chưa từng thất bại. Vương Đằng Phi cười nói, thần sắc càng thêm rực rỡ. Y biết, nếu những điển tịch kia đều chính xác, mình nhất định lấy được chí bảo cả đời làm bạn cùng mình. Thậm chí còn có khả năng có được thiên địa tạo hóa. Lấy được truyền thừa thượng cổ. Về phần yêu đan, nếu lúc toàn thịnh thì đúng là thiên tài địa bảo, nhưng hôm nay đã qua nhiều năm tiêu tán, sợ là tác dụng rất nhỏ, chỉ để dùng mê hoặc người ngoài, thuận tiện giúp mình đột phá bình cảnh, tiến vào ngưng khí tầng 7 mà thôi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi Hắc Sơn. Vương Đằng Phi ôn hòa cười nói, khẽ sờ vào cánh tay trong áo, trên đó có một nốt đỏ, cách làn vải mà vuốt ve nốt đỏ này, trong mắt Vương Đằng Phi lộ vẻ kích động. Lúc gã 6 tuổi thì một giọt máu từ trên trời rơi xuống, nhỏ lên cánh tay gã mà hình thành nốt đỏ này. Từ đó về sau, mỗi đêm đều có một giấc mơ vờn quanh, trong mơ, gã dường như trở thành quân chủ trời cao, dong duỗi trong trời đất. Cũng chính giọt máu này làm cho gã lấy được một tia truyền thừa, lại dựa vào cảm ứng, mới tìm điển tịch từ 200 năm trước, rút ra từng chút dấu vết để lại mà tìm đến nơi này. Thế gian này, trừ ta ra, không ai có thể tìm được nơi này. Bởi vì chỉ có ta mới lấy được một tia truyền thừa trong giọt máu kia. Thậm chí ta còn cảm nhận được, đó là giọt máu duy nhất. Vương Đằng Phi nhìn Hắc Sơn phía xa, nở nụ cười mê người, lộ vẻ chờ mong. Nếu Kháo Sơn lão tổ còn tại thế, bảo vật này này nhất định là vật trong tay lão, nhưng lão đã mất tích 400 năm rồi, đây chính là tạo hóa của Vương Đằng Phi ta. Vả lại, theo điển tịch mà ta xem xét nhiều lần, 200 năm trước con Phi Long tới đây, đã bị chí bảo kia che giấu hơi thở, rất ít người phát hiện, dù là trong Kháo Sơn Tông cũng như thế. Hơn nữa, nơi đó có cấm chế cường đại, chẳng nhưng hơi thở không tràn ra, dù xâm nhập vào trong cũng không phát hiện được chút gì, bị huyễn thuật mê hoặc hai mắt, cái gì cũng không nhìn ra. Vả lại mãng yêu này cũng rất giảo hoạt, trong ngày thường thì luôn ngủ say không ra,